Sự phồn hoa và sầm uất của Xuân Huệ Phủ hơn xa sau Huy huyện Ninh An và Cửu Đạo Khống không biết bao nhiêu lần. Tuy tầm nhìn có hạn, nhưng cái duyên chỉ cần dựa vào thính lực và khứu giác hơn người của bản thân. Hắn đi dạo trong thành giống như là Lưu Mộ Mộ bước vào sân vườn của quan lớn vậy. Mất nửa buổi thăm hỏi, hắn rốt cục tìm được quán rượu tên là Viên Tử Phố. Mùi rượu thoang thoảng khắp nơi dường như muốn chứng minh cửa hàng này danh bất hư truyền. Quán rượu không quá lớn, không có lầu hai, bên trong chỉ có mấy bàn lớn mà thôi. Người mua rượu vào uống rượu cũng không nhiều. Chỉ mỗi bàn ở góc là có người đang uống rượu, nhắm đồ ăn. Hơn nữa hình như đây cũng không phải đồ ăn của quán, mà giống như là tự mang vào, bởi vì nó được dùng lá sen bọc lại. Ngược lại mấy người nhìn giống tiểu nhị lại không ít, chỉ là bọn họ đều ngồi nghỉ ngơi ở cách mấy bàn trống. Trưởng quỹ của quán rượu thì đang luôn tục gảy bàn tính lạch cạch. Trưởng quỹ nghe nói có rượu Thiên Nhật Xuân nổi tiếng, có 102 của Xuân Huệ Phủ. Không biết mua một cân, cần bao nhiêu? Kế Duyên bước vào quán rồi hỏi trưởng quỹ một câu. Gã xem sổ sách xong mới ngẩng đầu lên nhìn. Quán ta bán hai loại rượu, Thiên Nhật Xuân 2 lượng bạc một cân, cả hũ sẽ có giá ưu đãi chút. Hoa Giang Tử 100 văn tiền một vò. Một vò 5 cân. Hai lượng. Kế Duyên kinh ngạc thốt lên. Quả thực, quá đắt. Hai lượng đủ mua biết bao nhiêu bữa cơm rồi. Xem ra không chỉ kiếp trước có quý nhân chết vì rượu, mà đời này cũng có không ít người như vậy. Khách quan có muốn mua Hoa Giang Tửu không? Trưởng quỹ tiếp tục cải bàn tính, thanh âm vang lên đều đều, khiến cho hắn hơi đúng túng. À trưởng quỹ, Thiên Nhật Xuân có thể chia nhỏ bán hay không? Ta có thể mua một ly để nếm thử được hay không? Một ly? Quả thực gã ít thấy loại yêu cầu này. Chủ yếu là chưa ai nói vậy bên trong Viên Tử Phố. Trưởng quỹ nhìn không được phải ngẩng đầu nhìn Kế Duyên. Hắn mặc chiếc áo xám, tay áo rộng. Trên đỉnh đầu cài một châm gỗ màu đỏ, mang theo bọc được y phục và một cây dù. Cách ăn mặc thanh lịch sạch sẽ, kiểu tóc nhìn hơi rối nhưng lại cực kỳ tự nhiên. Hắn không giống người có tiền, cũng không giống kẻ tới quấy phá. Lúc này nhìn ánh mắt nửa khép nửa mở, trưởng quỹ thoáng sửng sốt. Khách quan mới đến Xuân Huệ Phủ chăng? Hả? Hôm nay ta vừa đến thăm hỏi được danh tiếng của rượu Thiên Nhật Xuân, nên tới đây xem thử. Hãy đến đây, đến đây. Trưởng quỹ gật đầu vẫy tay với Kế Duyên. Từ mấy bình rượu nhỏ trên kệ sau lưng, gã cầm lấy một vò rồi mở nắp. Gã lấy một chén sứ nhỏ đặt trên quầy, sau đó dùng một muôi nhỏ tinh xảo đưa vào trong bình. Một chất lỏng màu hổ phách được rót đầy vào chén sứ nhỏ. Rót xong, trên miệng chén như còn vương một sợi tơ mỏng. Trưởng quỹ khẽ nghiêng chén mới dứt ra được. Mời khách quan dùng thử, làm phiền nhảy đánh giá tư vị của Thiên Nhật Xuân nhất phẩm này một phen, xem như là phần thưởng. Kiều Duyên khi đến gần quầy hàng khẽ ngửi mùi rượu, hắn cũng không nói. Chỉ cầm chén sứ lên và nếm thử. Rượu này không có vị đắng chát như hắn nghĩ mà rất thuần khiết vị ngọt. Với lại rượu này cũng nặng hơn Hoa Điêu khá nhiều. Hắn một ngụm uống cạn chén rượu nhỏ. Lúc đầu mùi vị cay xộc đến mũi, sau đó lại chuyển thành vị ngọt chát. Khi Kế Duyên nuốt ực thì trong miệng vẫn còn đọng lại vị thơm ngọt mãi không tan. Kiếp trước, Kế Duyên vốn không thích uống rượu, còn thấy rượu nào cũng khó uống. Không nghĩ tới kiếp này hắn có thể được nếm thử loại rượu thơm ngon đến như vậy. Rượu ngon, không hẹn với danh tiếng Thiên Nhật Xuân. Kế Duyên cũng không khen ngợi quá nhiều, lấy ra 2 lượng bạc đặt lên quầy. Rượu này uống một hớp quả thực chưa đủ, dù ta phải nhịn đói cũng phải mua được 1 cân. Trưởng quầy vội vàng tươi cười. Đây là lời khen ngợi hay nhất rồi. Khách quan chờ chút. Gã nhận lấy bạc rồi lấy bình rượu nhỏ kệ sau lưng đưa cho Kế Duyên. 1 cân Thiên Nhật Xuân đây. Hắn nhận bình nhỏ, sau đó nhìn tình cảnh trong quán rượu một chút. Kế Duyên liền nghĩ 8 phần rượu cung cấp cho tử lâu, nhà trọ đều lấy ở đây. Chắc chắn có thương nhân vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi. Viên Tử Phố này có lẽ là chiêu bài nổi tiếng của địa phương. À trưởng quỹ, rượu của các ngươi đắt đến nỗi thần tiên cũng không uống nổi. Ta đi đây, đi luôn đây. Kế Duyên mỉm cười cảm thán một câu, mang theo ý tứ khích lệ. Hắn tự so sánh mình với thần tiên, cầm theo bình rượu đi ra khỏi quán. Đối với người ngoài, lời nói tự nhiên là câu nói đùa.

Hả? Thì ra là thế. Kiều Duyên đang ngồi trên một cái cây ngoài thành cũng âm thầm gật đầu. Hắn nghe thấy tiếng lắc lư đầy đặn của hơn nửa bình rượu trong tay Ngụy Vô Úy, lại nhìn đến bầu rượu chỉ còn hai phần của mình mà thở dài. Mặt trời đang ngả về tây, sắc trời nhanh chóng mờ tối, bốn cửa thành của Xuân Huệ Phủ cũng chậm rãi đóng cửa. Đến lúc này, bên ngoài Xuân Huệ Phủ đã thưa thớt bóng người, ngoại trừ mấy lâu thuyền trên sông, có lẽ cũng chỉ có bến tàu ở thành đông còn người qua lại. Ở thành nam lúc này chỉ có đám người Ngụy gia đang tập trung ẩn nấp mà thôi. Ngụy Vô Úy và lão quản gia đi theo bờ sông về phía tây nam, hai bên đường là hàng dương liễu, ước chừng đi qua khoảng 5 dặm, hai người nhìn thấy mấy cây dương liễu to lớn đang rủ xuống mặt nước. Lúc này bầu trời ánh trăng tròn vàng vặc, gió đêm thổi chậm chậm trên sông, ngoài một chiếc thuyền lâu đang neo đậu ở phía xa hơn 100 trượng ra thì khắp nơi không một bóng người. Lão quản gia vận khởi hai trưởng, trưởng phong gào thét va đập vào nhau, vang vọng lên 3 tiếng vỗ tay. Một lát sau ở trong khu rừng nhỏ bên cạnh, mấy người liên tục đẩy xe nhỏ đi ra, có hơn 20 mấy người và 8 chiếc xe đẩy. Trên xe buộc đầy mấy hũ rượu 5 cân, có xe còn cao hơn nửa thân đang chở 2 bình rượu lớn. Gia chủ! Gia chủ! Ra mắt gia chủ! Thanh âm chào hỏi khẽ vang lên, đối với những người khác Ngụy Vô Úy cũng không lên tiếng trả lời, nhưng trong đó có hai trưởng bối mà gã không dám vô lễ. Đại bá, tam thúc, hai người nuôi ta từ nhỏ đến lớn, đừng gọi gia chủ nữa, có được không? Quy củ không thể bác bỏ. Đúng vậy, gia chủ, tối nay đã chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta có thể đổ rượu xuống nước được chưa? Ngụy Vô Úy nhìn trời rồi lại quan sát mặt sông lớn kia. Được, trước tiên dùng một vò Thiên Nhật Xuân và Đỗ Khang Tửu. Vâng. Hai trưởng bối của Ngụy Vô Úy tự mình cầm lấy vò rượu trong xe đẩy, khẽ vận trưởng đánh lên miệng vò một cái. Giấy dán liền bay đi, sau đó trực tiếp xách vò rượu rồi đổ hết xuống sông. Kế Duyên đang nấp ở một cây điếu bên cạnh đó hơn 30 trượng, ở cuối hương gió hắn ngửi được thấy mùi rượu bay tới. Trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối, quả thực là phí của trời mà. Mặc dù khoảng cách không xa lắm, nhưng hắn cũng không sợ Lão Quy và mấy người Ngụy gia phát hiện. Ngụy gia thì không cần phải nói, nhưng Lão Quy tuy có chút đạo hạnh. Tuy nó chưa hóa hình, nhưng nếu hắn ở trong nước cũng có thể bị thiên phú dị bẩm của thủy tộc phát hiện, mà trên bờ thì chưa chắc. Sau khi hai vò rượu được đổ xuống một lúc, rốt cục mặt sông đã có biến hóa. Từ xa, từng đợt gợn sóng trên sông dần kéo đến, đám cao thủ Ngụy gia khẽ rùng mình, Kế Duyên cũng chăm chú nhìn bờ sông bên kia. Đám người trần mắt thịt thì chỉ thấy sóng nước nhộn nhạo đang tiến lại gần mà không biết dưới nước có gì, còn hắn rõ ràng có thể nghe thấy một con rùa đang rẽ nước bơi đến. Dầm, con rùa lớn đến gần bờ sông thì nhô lên nửa người, làm cho người của Ngụy gia hoảng hốt lui về phía sau. À, tiểu tử họ Trịnh không tới sao? Xem ra hắn cũng không qua được kiếp số này. Nửa người của Lão Quy vẫn chìm trong nước, hai móng vuốt đang đạp lên cỏ và bùn ở bên cạnh bờ sông. Lão quan sát rượu ngon xung quanh rồi tiếp tục nói. Như vậy thì người kia đã rơi vào tay các ngươi, nhưng đối với ta thì không sao. Có khi còn là chuyện tốt. Dầm. Gần bờ sông, một cột nước bay tới rồi cuốn lấy chiếc xe đẩy. Sau đó một tiếng rầm rào vang lên, cột nước vỡ ra, tạo thành một gợn sóng nhỏ, nhào nhào kéo xe đẩy xuống sông. 8 chiếc xe rơi xuống tới tấp, lúc này đám người Ngụy gia cũng không ai dám hó hé. Tất cả đều kinh hãi nhìn chăm chăm phía trước. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy yêu vật khống thủy. À, sao nào, không cầu gì hả? Chỉ đưa rượu trăng. Nói đi. Lão Quy quấn rượu xuống nước, cũng không lập tức rời đi mà ở một bên chờ đợi. Lúc này Ngụy Vô Úy vô cùng giật mình, bừng tỉnh, trịnh trọng chắp tay thi lễ với Lão Quy. Tiên trưởng, ta là gia chủ Ngụy gia Ngụy Vô Úy ở Đức Thắng Phủ. Trên người có mang một khối ngọc bội tổ truyền. Ta chỉ biết ngọc bội đến từ tiên phủ Ngọc Hoài Sơn, lại không biết làm sao xin tiên môn. Kính xin tiên trưởng chỉ giáo. Lão Quy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía gã. Ngươi cũng biết ngọc bội đến từ Ngọc Hoài Sơn sao? Đến gần một chút để ta nhìn xem. Dù trong lòng run rẩy nhưng gã vẫn cắn răng kiên trì tới gần Lão Quy. Khi khoảng cách còn gần 1 xích, gã mới dừng lại. Chống ngực đập thình thịch liên hồi. Ủa? Vì sao số mệnh của ngươi mơ hồ không rõ? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng chỉ là một phàm nhân. Người bình thường thì có nghị lực có thể thay đổi vận mệnh, nhưng làm sao có thể mang số mệnh mơ hồ được? Lão Quy suy nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn Ngụy Vô Ý. Nếu ngươi biết rõ về Ngọc Hoài Sơn, hẳn đã gặp được cao nhân chỉ điểm chăng? Lúc này Ngụy Vô Ý đã bình tĩnh hơn nhiều, nghe Lão Quy nói xong gã sửng sốt, rồi nhớ đến bóng dáng yên tĩnh đang đánh cờ trong sân nhỏ ở huyện Ninh An. Nhưng gã không biết Kế Tiên Sinh cho phép mình nói ra tin tức kia không, vì vậy giờ phút này gã dò dự. Mà Lão Quy trong nước nhìn ra được điểm này, ngữ khí vội vàng. Nhất định người đã gặp được đúng không? Nhất định là thế, Ngụy Vô Úy. Vậy mà Lão Quy đã bỏ hẳn cả người lên mặt nước, thanh âm thong dong bình tĩnh cũng đã trở nên kích động vang vọng. Người có thể dẫn ta đi gặp cao nhân không? Hoặc hỏi ta một câu thôi, hỏi giúp ta một câu thôi cũng được, Ngụy Vô Úy. Ngươi có đang nghe ta nói không? Bộ dáng hấp tấp vội vàng của Lão Quy làm cho mọi người đều khiếp sợ. Tại ngay thời khắc đó, đám người Ngụy gia vội vàng đề phòng. Không ít người cầm chặt vũ khí trong tay. Chỉ là một chút võ công mèo quào của bọn họ có hữu dụng hay không thì cũng chẳng ai nắm chắc. Áp lực bây giờ không như lúc đối mặt với cao thủ võ lâm. Đó vừa là một con rùa lớn, lại là yêu quái không biết đã tu luyện bao nhiêu năm. Gia chủ Ngụy Vô Ý tuy mở miệng một tiếng đều gọi tiên trưởng, nhưng không người nào thấy nó là tiền cả. Đại bá Tam Thúc và lão quản gia của Ngụy gia đứng dựa vào nhau, tạo thành thế tam giác, chân khí trong cơ thể khẽ vận chuyển, tùy thời có thể toàn lực liều mạng. Ngụy Vô Ý phải dựa vào ý chí mạnh mẽ mới không lùi lại, đồng thời gã giơ tay ngăn mọi người, ra hiệu không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cái này tiên trưởng an tâm, chớ nóng vội, Ngụy Mỗ thực sự đã gặp qua cao nhân. Thấy Ngụy Vô Ý nói chuyện, Lão Quy liền ý thức được bản thân mình thất thố. Lão tỉnh táo lại một chút, thân thể căng cứng cũng hỏa hoãn hơn. Lão Quy ta nhất thời nóng lòng, làm cho Ngụy gia chủ sợ hãi. Xin mọi người, nói tiếp. Ngụy Vô Ý nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng suy nghĩ không biết phải làm sao. Hiện tại, gã phải nói ra sự tồn tại của Kế Tiên Sinh là xong chuyện, mà chỉ e dù gã có nói thật thì Lão Quy cũng không bỏ qua. Thế nhưng Kế Tiên Sinh đã đi xa rồi, ai biết ngài có trở về hay không? Nếu ngài có trở lại cũng không biết là vào lúc nào. Khái niệm thời gian của thần tiên với phàm nhân đâu có giống nhau cơ chứ. Nhưng Lão Quy sẽ nghĩ như vậy sao? Ngộ nhỡ Ngụy Mỗ ăn ngay nói thật mà lão lại cho rằng gã thoái thác lừa gạt người thì làm sao bây giờ? Trong hai nhịp thở, Ngụy Vô Ý nhanh như chớp, gã biết nếu mình không nói yêu quái hẳn sẽ không nén được nửa giận. Tiên trưởng, ta có duyên gặp một vị thế ngoại cao nhân, nhưng ta lại sợ tùy tiện tiết lộ sẽ khiến cho ngài ấy không vui. Ta có thể nói với ngài trước, ngài nghe xong thì quyết định làm như thế nào nhé. Lão Quy ngẩng đầu nhìn nam tử giàu có trước mặt. Được, mời nói. Ai chà! Ngụy Vô Ý khẽ run rẩy đưa tay lau mồ hôi trên trán. Do gã thực sự căng thẳng, đồng thời thể hiện sự yếu thế, để Lão Quy hiểu rằng hiện tại gã không dám nói dối. Ban đầu tại hạ nghe nói ở một huyện nhỏ trong Đức Thắng Phủ có hiệp sĩ giết cọp ăn thịt người trên núi, lấy được một tấm da cọp trắng nguyên vẹn. Hơn nữa lúc ấy cũng sắp tới lễ mừng thọ của lão thái gia, nên tại hạ nghĩ tới việc mua lại. Dù sao Ngụy gia có da cọp rồi, nhưng một tấm cọp trắng quả thực là rất hiếm thấy. Trong một lần nói chuyện với huyện thừa, lần đầu tiên tại hạ gặp được tiên sinh. Ánh mắt Lão Quy hơi mở lớn, lão nhạy bén nhận ra cách dùng từ của Ngụy Vô Ý biến hóa theo bản năng, hoàn toàn là kính trọng từ trong tâm. Lúc ấy tiên sinh còn nhìn ta, vốn dĩ tại hạ tưởng rằng cho rằng mình cùng với huyện thừa đang bàn luận đến chuyện tiên sinh, nên ngài ấy mới tùy ý nhìn đến. Nhưng đến bây giờ nghĩ lại, tiên sinh chắc chắn đã phát hiện ra tai họa của ta đang tới gần. Trong lòng Lão Quy khẽ động, mở miệng. Do tên Trịnh Thiên Thu kia tìm ngươi sao? Đúng vậy, Trịnh Thiên Thu cùng với Yến Địa Thập Tam Đạo và một số cao thủ giang hồ khác bắt đầu bố trí mai phục ta. Chỉ tiếc bọn họ không biết từ nhỏ vãn bối đã giả bộ không biết võ công. Vào thời khắc mấu chốt, bọn chúng mất cảnh giác liền bị ta hạ độc, đả thương, liền cũng bị bắt hết cả đám. Lúc này Ngụy Vũ Ý không nói tới vị cao nhân kia, nhưng việc này không quan trọng với Lão Quy. Nhưng gã có thể cẩn thận dò xét xem yêu quái có thể nhìn thấu mỗi câu nói hay không. Đội ngũ của Ngụy gia ta tuy thắng thảm nhưng cũng không vội vàng rời đi,

Ôi đúng là cao nhân đắc đạo, gặp được thật may mắn, gặp được thật may mắn. Thật ra mọi người ở đây đều rung động. Ngoài lão quản gia, đại bá, tam thúc, thì những người khác cũng chưa từng được nghe qua chuyện này. Quả thực là rất thần kỳ, không biết gia chủ tự mình trải qua sẽ cảm thấy thế nào. Việc này, tiên trưởng, tại hạ thực sự không biết tung tích của tiên sinh, cũng không biết lúc nào người trở về, chỉ là huyện kia tên là... Ngụy gia chủ, không cần nói nữa, ta không làm khó người. Lão Quy nghiêm túc nhìn gã. Nếu muốn vào Ngọc Hoài Sơn, một là đời sau xuất hiện con nối dõi tư chất thượng giai, hai là vừa khéo có một cách khác thích hợp hơn. Đó là trong huyết mạch trực hệ của lão tổ Ngụy gia năm xưa, tìm một đứa trẻ 5 tuổi có thể đưa vào tiên phủ Ngọc Hoài. Tiên hạc thủ hộ trên núi cứ 20 năm đổ một lần. Tháng riêng năm sau đúng là lúc bạn cũ của Ngụy gia các ngươi. Mang Ngọc Bội đến, tiên hạc tất sẽ hiện thân. Đến lúc đó ngươi năn nỉ nó đưa bạn, đứa bé tiến vào sơn môn. Sau đó tận lực khẩn cầu cho một người trưởng bối như ngươi được làm bạn với đứa bé 3 năm. Tiên hạc kia vì báo ân chắc chắn sẽ dốc sức giúp đỡ. Việc này có 7 thành cơ hội. Ngọc Hoài ở nơi này. Lão Quy nói câu tiếp theo rất nhỏ, chỉ có gã nghe được. Nói xong nhìn Ngụy Vô Úy rồi lặn xuống nước. Chỉ trách duyên phận, không liên quan tự thân. Vô Phúc nhìn thấy cơ hội tốt. Năm nay, lão lại đi cầu giang thần vậy. Tiếng động dưới nước làm cho Ngụy Vô Úy bừng tỉnh. Gã vội vàng hô lên về phía mặt sông, giờ chỉ còn một chút xoáy nước. Đa tạ tiên trưởng, sang năm Ngụy gia sẽ tiếp tục chuẩn bị rượu ngon. Mặt hồ dậy sóng đã trở nên êm đềm lại, nhưng cả đám Ngụy gia vẫn như ở trong cơn mộng. Dù sắp tháng 6, nhưng có lẽ mồ hôi đạnh thấm ướt quần áo, thêm gió đêm thổi tới khiến ai nấy đều cảm thấy giật mình. Ngụy Vũ Ý sau khi cảm tạ lão Quy xong thì vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm về phía mặt sông, mặt đầy suy tư. Gia chủ, sao rồi? Vị đại bá Ngụy gia phá vỡ sự im lặng, cất tiếng hỏi kết quả sau cùng. Ngụy Vũ Ý nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn mọi người mỉm cười. Việc này đương nhiên thành công, các vị đều là tâm phúc của Ngụy gia ta, nên những chuyện tối nay xảy ra mong mọi người có thể giữ kín. Ngay cả người thân thích nhất cũng không thể tiết lộ. Gã nói đến những lời này, chủ yếu là nói với những người khác nghe, còn như lão quản gia và hai vị huynh đệ đại bá của Ngụy Vô Úy thì đương nhiên là người một nhà. Nói xong mấy câu này, Ngụy Vô Úy giơ tay. Đi, đến bến tàu, không say không về. Cửa thành Xuân Huệ Phủ giờ này đã đóng, ngoài thành cũng chỉ còn lại một chỗ náo nhiệt là bến tàu. Đây là nơi sinh sống làm ăn của không ít người. Có tửu quán, tiệm cơm, có cả khách sạn, dịch trạm. Lại thêm mấy cái thuyền hoa. Lâu thuyền lượn qua lượn lại trên sông, là nơi những vị khách phú hộ, công tử lụa là tụ tập ăn chơi ca múa. Chỗ bến tàu vào buổi tối so sánh với thành Xuân Huệ Phủ vào lúc ban ngày còn náo nhiệt hơn. Đợi một lúc lâu cho đám người Ngụy gia cũng đang mang một bụng hưng phấn bừng bừng rời đi. Kế Duyên vẫn đứng im trên cây dương liễu phía xa. Bằng thuật nhất diệp chứng mục, hắn chỉ như một phần của cái bóng cây ở dưới ánh trăng. Phía mặt sông nơi những cành liễu rủ xuống chỉ còn gió đêm thổi trên dòng nước chảy làm gợn lên những đợt sóng lăn tăn. Đã không có động tĩnh gì của lão Quy. Nơi xa xa trên lâu thuyền, trên sông, loáng thoáng nghe thấy thanh âm ca múa truyền đến. Từ đầu tới cuối Kế Duyên một mực đứng ngoài quan sát sự tình, hắn tuy chỉ thấy một mình lão Quy cùng ánh sáng của miếng ngọc bội Ngụy gia, nhưng những gì bọn họ nói với nhau thì hắn nghe không sót chữ nào. Lão Quy cũng không làm khó gì Ngụy Vô Úy, cuối cùng lại cảm thán ấm áp tình cảm. Nếu không phải Kế Duyên là người không thích xen vào chuyện người khác thì cũng khó kiềm chế được cảm xúc muốn giúp lão Quy. Việc lão Quy muốn cầu hẳn có lẽ 8 phần liên quan tới tu hành. Kế Duyên thực sự thấy bản thân không có tư cách đứng ra chỉ điểm cho lão, cho nên đến tận lúc này hắn vẫn đang ngẩng đầu nhìn phần trăng treo trên cao. Vốn dĩ chỉ là đi xem chút náo nhiệt, lại làm cho lòng Kế Duyên dâng lên không ít cảm xúc. Trăng tròn kia ở trên đầu, tâm ta lại khuyết u sầu làm sao, duyên kia cầu ở nơi nào, có lòng vô lực, nghẹn ngào lòng ta. Kế Duyên không định rời đi, dù sao đêm nay cũng không lạnh. Thể trạng của hắn bây giờ có thể thoải mái chống đỡ. Thời gian trôi qua một mạch đến sáng, nắng bắt đầu hiện lên. Kế Duyên vẫn một bộ dáng ôm bầu rượu không nằm trên cây điễu, cũng chẳng có vẻ gì là thiếu ngủ. Lung tỉnh táo lại, hắn dỗi đường một cái, vô thức lắc bầu rượu đã hết. Nhìn quanh cũng không có thấy cái thùng rác nào để bỏ. Hắn mỉm cười nảy ra một ý nghĩ. Trong thành Xuân Huệ Phủ, chỗ cửa hàng tên Viên Tử Phô phía tây của phường Phiêu Hương, trưởng quỹ đang tính toán sổ sách ở quầy như thường lệ. Bên ngoài bỗng có tiếng bánh xe nhấp nhô cùng tiếng hô hết tiền xuống xe của phu xe vang lên. Trưởng quỹ ngẩng đầu thì ra là Vương Tam đang đến trên hai chiếc xe bò. Trưởng quỹ vội vàng bỏ mặc việc tính toán rồi bước ra cửa tiệm chắp tay nghênh đón. Vương Tam gia tên thật là Vương Tử Trọng, là một vị trưởng bối của nhà họ Vương, gia tộc rất có quyền thế tiền tài ở Xuân Huệ Phủ. Y là huynh đệ cùng với Vương gia gia chủ, trong nhà xếp hạng vị trí thứ ba. Có điều y thường xuyên quản lý giản nghiệp Vương gia ở Chu Trang cách đây mấy trăm dặm, rất ít khi về Xuân Huệ Phủ. Nghe thấy lời chào nhiệt tình của trưởng quỹ, Vương Tam gia cũng vui vẻ đáp lễ. Vương mộ ăn ngon ngủ tốt chính là do nhớ tới thiên nhật xuân của Viên Tử Phô đó. Chắc trưởng quỹ, từ ngày chia tay đến giờ, vẫn tốt chứ? Nhờ phúc Tam gia, tại hạ tinh thần cũng tốt lắm. Thiên nhật xuân đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi Tam gia tới nhận hàng. Hai người cười cười cùng nhau tiến vào trong tiệm của Viên Tử Phô. Người làm trong tiệm không chờ đợi trưởng quỹ phân phó đã nhanh chóng bắt đầu công việc. Từng vò rượu ngon được mang ra từ trong kho. Ở phía chiếc xe bò cũng có hạ nhân của Vương gia đến trợ giúp. Tam gia, ta kính ngài một chén. Ê, chạc trưởng quỹ khách khí, một chén đủ thế nào được? Xem trí nhớ của ta này. Chắc trưởng quỹ đi về quầy hàng, từ dưới quầy lấy ra một cái khay. Trên khay bày một bầu rượu cùng mấy chiếc chén sứ tinh xảo. Gã mang đến để trên một cái bàn rồi tự mình rót rượu cho Vương Tam gia. Tam gia, mời. À, đa tạ. Vương Tử Trọng ngồi xuống ghế, thuận tay nâng chén lên rồi uống một hơi cạn. Mà Trác trưởng quỹ bên cạnh kín đáo nhìn cái chén của Vương Tam gia khi uống rượu xong. Gã phát hiện ra trong chén cũng rót lại không ít rượu, như người thường. Vương Tử Trọng phát giác được ánh nhìn của Trác trưởng quỹ, hắn nghi hoặc hỏi. Trác trưởng quỹ, lão nhìn thấy cái gì đây? À, không có gì, không có gì. Mời Tam gia uống rượu tiếp. Nói xong trưởng quỹ lại tập trung rót rượu. Lặp đi lặp lại đến ba chén, mỗi lần trưởng quỹ đều nhìn kỹ chén rượu. Vương Tử Trọng thấy vậy liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Nếu không phải hắn biết con người của Trác trưởng quỹ và đối với võ công của bản thân cũng có chút tự tin, sợ đoán sẽ hoài nghi mình bị hạ độc. Trác trưởng quỹ, lão cứ làm cái trò quái gì thế? Rốt cuộc là có chuyện gì? Trác trưởng quỹ nghe thấy vậy cũng không phản đối gì mà chuyển sang ngồi đối diện với Vương Tử Trọng, rót cho đối phương và bản thân một chén rượu đầy. Tam gia, võ công của ngài trên giang hồ xếp hạng mấy? Lão hỏi cái này để làm gì? Vương Tử Trọng hơi có chút kỳ quái nhưng vẫn trả lời. Nếu xét về hạng võ công, trình độ của ta xếp trên hạng nhất lưu cao thủ, nhưng còn cách tiên thiên cao thủ một bước xa. Nhưng 8 năm, 10 năm nữa cũng có thể có cơ hội đột phá. Ê, võ công như ngài, nếu ở ngoài giang hồ thì thế nào? Hiếm như Mao Vượng Sừng Lân. Giọng Vương Tử Trọng có chút tự đắc, y nâng chén rượu một hơi uống cạn. Trác trưởng quỹ vội vàng lại rót đầy. Tam gia, thứ lỗi tại hạ mạo muội, ngài có thể một hớp uống cạn sạch rượu trong chén không? Là uống sạch không còn chút rượu dư thừa nào ý. Chuyện này thì có gì khó. Lão hãy xem đây. Nói xong câu này, Vương Tam gia đưa chén đến trước ngực, cánh tay phải đột nhiên hơi lắc một cái, cánh tay vung lên như là hất rượu vào miệng. Sau đó y giơ chén đưa cho Trác trưởng quỹ xem. Người ngoài thì nhìn cái chén đã sạch rượu, nhưng nhìn kỹ thì lòng chén không còn giữ được màu trắng nguyên bản. Nên khi Trác trưởng quỹ đưa ngón tay sờ vào chén thì có thể thấy đầu ngón tay vẫn dính chút rượu. Tam gia chớ trách, để ta thay cho ngài cái chén. Trác trưởng quỹ, lão có tâm sự phải không? Thế nào, chiêu này của Vương Vũ đã làm lão thất vọng hả? Vương Tử Trọng hỏi câu này không phải là châm chọc mà thực sự nghi hoặc về hành động của Trác trưởng quỹ. Tam gia, nếu như chỉ uống rượu như ta thế này, có thể uống cạn sạch rượu đến mức sờ lòng đáy chén cũng không thấy gì không? Hỏi xong câu này, Trác trưởng quỹ làm một tư thế uống rượu hết sức bình thường, chính là bộ dáng của người thường nâng chén rượu uống chậm rãi uống hết. Vương Tử Trọng nhìn thế của Trác trưởng quỹ uống rượu, nhíu mày trả lời. Cái này ta sợ không làm được. Lão nhìn thấy ta vận kinh uống rượu vẫn còn sót lại. Huống hồ là tư thế nhẹ nhàng đơn giản như thế. e rằng đến tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ, có thể cách hai thước sử dụng cách không thủ vật, cũng không thể vận dụng rút sạch nước như vậy. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, chắc trưởng quỹ chấn động trong lòng một cái. Thế thì đa tạ tam gia đã giải thích nghi hoặc của ta. Chắc trưởng quỹ nói xong câu tạ ơn thì ít nhiều trong lòng cũng không bận tâm nữa. Có những thời điểm có một số việc lại trùng hợp đến kỳ lạ. Trưởng quỹ, nếu ta tự mang bầu rượu đến mua, nó phải chăng có thể giảm chút bạc? Rượu thiên nhật xuân của các ngươi uống, nó gây nghiện. Giọng Kế Duyên đều đều vang lên bên ngoài cửa. Chắc trưởng quỹ nghe xong liền đứng bật dậy, còn va phải Vương Tự Trọng bên cạnh làm y giật mình theo. Ngẩng đầu nhìn ra trước cửa, trưởng quỹ nhận ra đúng là người mua rượu hai ngày trước. Có chứ, ấy, không, không, không, lỗ vốn à. Chắc trưởng quỹ đã cố gắng ra vẻ bình thường, nhưng trạng thái kích động của y cơ bản không thể giấu được. Nhìn Vương Tử Trọng có thể nhìn ra vấn đề, ngược lại Kế Duyên nhíu mày suy nghĩ, nghĩ xem sao lại thế, nhưng nhất thời không nhớ ra chỗ nào sơ suất. Vương Tử Trọng nhìn người ngoài cửa, chẳng lẽ do người này rất đặc biệt. Kính lễ người ta cũng là việc nên làm, Vương Tử Trọng chắp tay thi lễ một chút, Kế Duyên cũng thi lễ. Khách quan, mời vào đây, đây là thiên nhật xuân ủ hơn 20 năm, ngài xem thử có hợp ý không? Về, chắc trưởng quỹ này, việc này không đúng nhỉ? Lão không phải nói với ta rượu ủ 20 năm, quán không có nhiều, tất cả đều không bán sao? Vương Tử Trọng kêu ầm lên, dựng râu trừng mắt. Lão tử không mua được rượu thì đừng ai được mua. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 16 của bộ truyện Lạ Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong, thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những